chồng trước ra lệnh truy bắt Phúc Hắc Boss ngốc manh thế. Chương 114, bước ngoặt sinh tử. Khóc chuyện audio.com. Chuyện há miệng chờ sung. Mục Vân Sinh chơi đến hô mưa gọi gió. Thuận buồm xuôi gió, lúc đầu vương bài lớn mạnh, đều dựa vào hắn và Lục Chân há miệng chờ sung. Từ từ lớn mạnh lên, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Sau khi hợp tác, Mục Vân Sinh cùng chính phủ địa phương lui tới thân thiết. Cuối cùng thay thế được vị trí của Nico, bá chiếm toàn bộ tuyến vận chuyển súng ống đạn dược. Thế giới của hắn, người thắng làm vua người thua làm giặc. Nico sau khi thất bại, vương bài đuổi giết Nico. Suốt 3 tháng, kẻ thù của Nico cũng đuổi giết hắn. Có thể nói, Mục Vân Sinh hủy hoại sự nghiệp của hắn, cuộc sống của hắn, làm hắn thành tội phạm bị truy nã. Thực ra, trước kia chính phủ địa phương không dám động vào Nico, nhưng sau khi hắn thất bại, Nico cũng biến thành mục tiêu hàng đầu của chính phủ địa phương. Một người biết quá nhiều, một khi thất thế thì sẽ biến thành cá trong nồi. Một năm trước, Mục Vân Sinh nhận được báo cáo là trong một lần đuổi giết, Nico và xe của hắn rơi xuống núi, đã chết, vương bài mới không đuổi giết Nico nữa. Không nghĩ tới, đây chỉ là một thủ thuật che mắt, Mục Vân Sinh thầm nghĩ. Cường địch một khi chạy thoát, quả nhiên tai họa vô cùng. Tao ở chỗ này, tùy mày xử trí, thả cô ấy ra, Mục Vân Sinh nhàn nhạt nói. Ánh mắt dừng ở trên người Lý Hoan Tình, nhẹ giọng nói, đừng sợ, chỉ cần hắn còn một hơi thở. Chắc chắn sẽ bảo đảm cho Lý Hoan Tình không xảy ra chuyện gì. Nếu Lý Hoan Tình chết trước hắn, ba người nơi này cũng không có chuyện còn sống trở về. Sắc mặt Lý Hoan Tình trắng bệch, tuy rằng không phải là lần đầu tiên đụng chạm đến súng ống, nhưng lại là lần đầu tiên bị họng súng chĩa gần như vậy. Mục Tiên Sinh, không nghĩ tới, cậu vẫn là một người si tình. Chuyện này nếu truyền ra, sẽ bị cả thế giới cười nhạo mất, vì một người phụ nữ, cam nguyện đi tìm cái chết, ha ha ha ha ha, người lãnh đạo vương bài, thế nhưng lại có nhược điểm lớn như vậy, người đời, nhất định sẽ rất chờ mong. Nico cười lạnh, đeo trầm giọng nói, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, đừng vô nghĩa, trực tiếp giết hắn, chúng ta rời khỏi thành phố S không, cơ hội tốt như vậy, tao sao có thể bỏ qua. Nico rời họng súng chỉ vào Mục Vân Sinh, vứt súng của mày qua đây. Mục Vân Sinh không nói chuyện, rút súng của mình ra, vứt trên mặt đất, một chân đá cho Nico. Nico bỗng nhiên bắn một phát súng vào đầu gối Mục Vân Sinh. Nước mắt Lý Hoan Tình trong nháy mắt rơi xuống. A Sinh, không được, cô không thể trơ mắt nhìn Mục Vân Sinh chết, một chút biện pháp đều cũng không có. Tại sao hắn lại ngốc như vậy? Vì sao lại tới một mình? Mục Vân Sinh chịu đựng đau nhức trên đùi, cũng không quỳ xuống. Nico bỗng nhiên bắn thêm một phát nữa vào bụng hắn. Mục Vân Sinh tránh qua, viên đạn bắn trúng eo sườn. Hắn kêu lên một tiếng, bỗng nhiên che lại miệng vết thương. Máu tươi từ khe hở ngón tay chậm rãi chảy ra. A Sinh, Lý Hoan Tình thét chói tai. Muốn lao ra lại bị đeo nắm tóc kéo trở về. Nếu trơ mắt nhìn Mục Vân Sinh bị bắn chết, cô tình nguyện để Mục Vân Sinh không tới đây. Nico ác độc hỏi, Mục Tiên Sinh, cảm giác như thế nào? Có phải rất tuyệt không? Miệng vết thương rất nóng, như là lửa đốt vậy. Mục Vân Sinh không thể chịu được nữa, chậm rãi ngã trên mặt đất. Hắn thực may mắn, Nico có loại hưởng thụ tra tấn người biến thái này. Đeo nói, giết hắn, đừng chơi trò vô nghĩa nữa. Hai người này ai cũng không thể sống. Không, tao muốn nhìn hắn từ từ chết. Nico cầm lấy một ống thép bên cạnh đi qua, bỗng nhiên đánh vào Mục Vân Sinh. Mục Vân Sinh đã cuốn co thành độ cong nhỏ nhất. Ống thép đánh vào lưng hắn. Một tiếng nặng nề vang lên, nghe dựng cả tóc gáy. Cách chương.